Chương 293, nguy rồi, hải quân đến rồi. Nguy rồi là hải quân Luffy thấy thế, vội vàng đi tìm thuyền nhỏ. Luffy Kun, ngươi muốn làm gì? Kobe không hiểu hỏi. Luffy đem thuyền nhỏ thả xuống thuyền lớn sau nói rằng, ta là hải tặc A, nhìn thấy hải quân, đương nhiên phải chạy trốn. Đúng rồi, ngươi không phải muốn gia nhập hải quân sao? Hiện tại đi tìm bọn họ không phải vừa vặn. Sato Zeosuke bất đắc dĩ nói, ngu ngốc. Nếu như hiện tại đi lời nói, sẽ bị xem là hải tặc, vẫn để cho hắn cùng ngươi cùng rời đi đi. Vì sau khi nghe, cười nói, cũng đúng, nạ cổ so với, ngươi liền tạm thời cùng ta cùng đi đi. Sato-kun, ngươi đây Sato Dậu Sủ Kẻ cười cợt, nói rằng, các ngươi liền yên tâm đi thôi, hải quân liền giao cho ta, vừa vặn ta có việc muốn tìm bọn họ, các ngươi liền yên tâm đi thôi. Vì nhìn Sato Dậu Sủ Kẻ, cười nói, vậy thì xin nhờ ngươi. Hy vọng ngươi QNZ có thể đi gỡ răng lái nạ, đến thời điểm có cơ hội, nhất định phải tới ta trên thuyền nhà. Xạ tổ dậu sủ kẻ cười cợt, nói rằng, yên tâm đi, có cơ hội lời nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đi thôi. Phì liền lôi kéo có bị trực tiếp nhảy đến trên thuyền nhỏ, 470 sau đó liền thừa dịp thuyền nhỏ rời đi, chỉ để lại xạ tổ dậu sủ kẻ một người chờ ở ản vải đạ trên thuyền. Có bị một bên chèo thuyền, vừa nói, Sato Kun một người ở lại nơi đó, thật sự không liên quan sao? Luffy cười cợt, nói rằng, yên tâm, tên kia nhưng là rất mạnh. Sato Zeo Sủ Kẹ một người nằm ở trên bong thuyền, chờ đợi hải quân đến, dù sao mất đi trả cờ dạ năng lượng hắn, hiện tại vẫn chưa thể ở trên mặt nước cất bước. Nhìn thấy ản vải đạ thuyền không có phản kích, các hải quân liền lái quân hạm đem thuyền hải tặc bao vây lên, 5 chiếc thuyền trên đều thả đáp bản, giá ở trên thuyền sau, liền đi tới. Lúc này, nhìn thấy các hải quân xạ tổ dậy ổ sủ kẹ liền đứng lên, nói rằng, các ngươi rốt cục đến rồi. A vài tên hải quân thấy thế, vội vàng dùng súng quay về xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nói rằng, cái tên nhà ngươi là ai? Bên cạnh hắn một tên hải quân không ngừng lật xem treo giải thưởng trạng sau khi, nói rằng, không biết người này đến cùng là ai, hiện nay không có treo giải thưởng hình. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ trực tiếp hỏi, các ngươi có treo giải thưởng trạng lời nói. Bên trong có hay không một cái làn da màu trắng, trên đầu mọc da kỳ quái góc da hỏa? Người ở đạo phỉ nói cái gì? Cái kia hải quân dùng thương chỉ xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nói rằng. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cu nở dê mặc kệ hắn, một cái bước xa liền vào tới. Hải quân thấy thế, vội vàng hướng về xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nổ súng. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ thân hình hơi động, cả người tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền tách ra sở hữu viên đạn. Đi đến cái kia treo giải thưởng trạng hải quân trước mặt. Cái kia hải quân sợ đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Sato Zeo Sủ Kẹ một cái từ trong tay của hắn tiếp nhận treo giải thưởng hình, nhìn một chút. Không có tên kia không cũng đúng, chúng ta ngày hôm nay mới xuất hiện, hẳn là không nhanh như vậy có treo giải thưởng hình. Hiện tại nên đi tìm một chút xem có hay không báo chí mới đúng không. Sau đó Sato Zeo Sủ Kẹ lại hỏi, các ngươi có báo chí sao? Đừng để ý tới cái người điên này. Bắt hắn vài tên hải quân hô to một tiếng, nhất thời có mờ y trăm tên hải quân nhở cờ theo đào thương hướng về xạ tổ dậy ổ sủ kẹ vào tới. Ai, kẻ nhạt, ta cũng không muốn cùng các ngươi những này tiểu lâu la chiến đấu à. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ bất đắc dĩ vẩy vẩy tay, cả người lập tức nhanh chóng di động lên, một đôi nhu quyền ở hải quân bên trong qua lại, chỉ chốc lát sau thì có 30-40 người co quắp ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Còn lại hải quân nhìn thấy xạ tổ dậy ổ sủ kẻ mạnh mẽ như vậy thực lực, trong lúc nhất thời đều sợ đến không dám núp đích. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ ngồi ở mép thuyền trên, quay về hải quân nói rằng, ta chỉ là muốn tìm gần nhất báo chí, không biết các ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta. Nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nụ cười, những này hải quân đều hãy còn gật gật đầu. Lúc này, một tên hải quân mang theo nịnh nọt nụ cười đi ra, nói rằng, chúng ta những thuyền này trên không có báo chí. Sato Zeo Sủ Kẹ nhìn hắn, hỏi, cái kia nơi nào có đây? Cái kia hải quân cười nói, ở cách đó không xa thì có chúng ta thôn trấn, nơi đó hải quân căn cứ nhất định có gần nhất báo chí. Cái kia nếu như vậy, có thể phiền phức các ngươi đưa ta đi không? Sato Zeo Sủ Kẹ cười nói, đương nhiên có thể. Các hải quân đều gật đầu nói, vậy rất tốt, lên đường đi. Nói, Sato Zeo Sủ Kẹ liền nhảy lên một chiếc hải quân thuyền. Xuất phát, về căn cứ sau đó, những thuyền này chỉ liền xuất phát. Mà những này hải quân thì lại cười xấu xa trốn ở một bên thương lượng đến, tên ngu ngốc này, sau đó trở lại hải quân căn cứ, xem một găng thượng tá làm sao đối phó hắn. Hi hi, đúng đấy, đến thời điểm nhìn hắn có còn hay không như thế ngang ngược. Mà xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nhưng không để ý lắm nằm ở trên thuyền, căn bản không lo lắng tiếp đó sẽ gặp phải ra sao kẻ địch. Không biết quá bao lâu, hải quân thuyền trở lại một trấn nhỏ, tên là thị trấn Xeo. Cái thành trấn này trên khởi công xây dựng một tòa thật to hải quân căn cứ, mà hải quân căn cứ trên có một cái chính đang thành lập pho tượng khổng lồ. Vị tiên sinh này, đã đến. Một tên hải quân đi đến xạ tổ dậy ổ sủ kẹ bên người, nói rằng. Hả, vậy cũng tốt, nhanh mang ta đi các ngươi căn cứ đi, ta chờ xem báo đây. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ ngáp một cái, nói rằng. Được rồi, tiên sinh, mời tới bên này. Sau đó, những này các hải quân liền dẫn xạ tổ dậy ổ sủ kẹ tiến vào hải quân căn cứ, đi đến hải quân thượng tá Mọt Găng trước cửa. Mọt Găng thượng tá đi va ho sau đó hải quân đẩy cửa mà vào. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ cu nở dê theo đi vào. Nhưng thấy một cao y vo cờ người cao to tóc vàng tráng hán xoay người lại, cằm của hắn do một cái có khắc hải quân kim loại trang bị bao gồm, tay phải cu nở dê là một cái khảm nạm to lớn lưỡi búa to đoạn chi. Người này chính là này hải quân căn cứ thủ lĩnh, phủ tay, Mọt Găng. Án vải đạ thuyền hải tặc lùng bắt thế nào rồi Mọt Găng trở lại. Không có nhìn thấy những người khác, chỉ thấy được có một người ở trên thuyền, chính là hắn. Nói xong, tên kia hải quân chỉ phía sau hắn xạ tổ dậy ổ sủ kẹ. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nhưng một cái kéo dài cái kia hải quân, trực tiếp đi tới Mọt Găng trước bàn làm việc hỏi, ngươi chính là chỗ này lao đại đi, không việc khó gì, chính là đem gần nhất báo chí cho ta nhìn một chút là được. Mọt Găng không hiểu ra sao nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nói rằng, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nói rằng, ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết có hay không tối tờ báo mới là được. Tiểu tử cuồng vọng Mọt Găng lôi kéo chính mình cánh tay phải cự bờ lớn, trừng mắt xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nói rằng. Phí lời quá nhiều rồi xạ tổ dậy ổ sủ kẻ chẳng muốn cùng Mọt Găng phí lời, hắn trực tiếp ngay ở Mọt Găng trên bàn tìm kiếm lên. Tiểu tử cuồng vọng, lại dám ở ta Mọt Găng trước mặt ngang ngược, liền để ta làm thịt ngươi đi. Mọt Găng vung vẩy tay phải bờ lớn, bay thẳng đến xạ tổ dậy ổ sủ kẻ mánh phách mà tới. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ hướng về phải một bên, liền tách ra Mọt Găng búa, mà Mọt Găng búa nhưng đem hắn bàn làm việc của mình cho chém thành hai nửa.